Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 831. Cổ Trần rốt cục hiểu được, cái gọi là đại kiếp đến từ đâu, tất cả đều là bởi vì thánh chiến. Thánh chiến bại, nhân tộc sẽ một lần nữa bị trấn áp, tàn sát, hỏa chủng còn sót lại sẽ càng khó khăn hơn từng bước sinh tồn sinh sôi nảy nở. Nơi này hư không loạn lưu, vừa lúc tăng cường không gian lực của ta. Hai mắt Cổ Trần lóe ra hạt màu đen, nhìn về phía hư vô loạn lưu bốn phía, bên trong tràn ngập một loại năng lượng không gian cuồng bạo. Hắn cảm giác mình có thể hấp thu một ít năng lượng không gian để tăng cường huyết mạch chi lực của mình. Không gian lực trong huyết mạch có thể hấp thu năng lượng không gian trong loạn lưu, tuy rằng cuồng bạo, tràn ngập hủy diệt, nhưng vẫn có thể hấp thu. Từ khi đạt được bí mật thánh chiến, Cổ Trần liền có một cổ ý niệm mãnh liệt, trở nên mạnh mẽ, không tiếc bất cứ giá nào trở nên mạnh mẽ hơn. Không chỉ là thực lực của mình, còn có thực lực tổng thể bộ lạc đều phải tăng cường, nếu không không có khả năng đối phó thánh chiến mang đến một loại kinh thiên đại kiếp. Hắn muốn tham gia thánh chiến, bộ lạc cũng không có khả năng bận tâm, chỉ có tăng lên thực lực tổng thể của bộ lạc mới có thể tham gia thánh chiến đối phó đại kiếp biến cố. Bất quá Cổ Trần từ trong đó biết được một ít tin đồng minh, căn cứ vào huyền thủy nhắc tới, nhân tộc vẫn có một ít đồng minh tồn tại. Tỷ như tứ đại thánh thú Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước. Còn có các tồn tại minh minh khác tồn tại, nhưng cụ thể thì không biết. Bởi vì Huyền Thủy không chịu nói nhiều, hình như biết quá nhiều đối với hắn không có chỗ tốt, làm cho Cổ Trần trong lòng rất bất đắc dĩ, muốn hiểu rõ hơn một chút cũng không được. Trước tiên tăng lên thực lực của mình, sau đó tăng cường thực lực bộ lạc, nguy cơ Bách Mang Sơn còn chưa giải trừ. Cổ Trần lẩm bẩm, ý niệm trong lòng vô cùng rõ ràng. Hắn rõ ràng nhận ra, tình cảnh hiện tại của Bách Mang Sơn rất không tốt. Mối đe dọa bên ngoài còn chưa thật sự giải trừ. Thú nhân, thạch tộc, kim tộc tam đại cường tộc chân chính uy hiếp còn chưa tới. Cổ Trần cũng sẽ không ngốc nghếch cho rằng, tam tộc sẽ không làm gì với Bách Mang Sơn, đó chỉ là đang ấp ủ nguy cơ lớn hơn. Để đối phó với nguy hiểm tiếp theo, Cổ Trần thời khắc đều cảnh giác với uy hiếp tam tộc bên ngoài. Ầm ầm. Một tiếng ầm ầm, bốn phía loạn lưu sôi trào cuồn cuộn, bị Cổ Trần tản ra một cổ khí tức khuấy động. Tản ra khí tức cuồng bạo hủy diệt. Cả người Cổ Trần bốc lên hắc vụ, bao bọc thân thể, hình thành một cái thuẫn phòng ngự ngăn trở năng lượng hủy diệt. Ngay sau đó, hắn bắt đầu từ bốn phía hỗn loạn cuồng bạo loạn lưu từng chút hấp thu năng lượng không gian bên trong, cường đại không gian lực của mình. Từng tia lực lượng cuồng bạo bị tước ra, tràn vào trong cơ thể, làm cho sắc mặt Cổ Trần cũng nhịn không được biến đổi, quá hỗn loạn. Cổ năng lượng này cực kỳ cuồng bạo, tràn ngập lực lượng hủy diệt, rất không ổn định. Khó có thể luyện hóa hấp thu. Hắn biết đây là hư vô loạn lưu bên trong hỗn loạn không gian lực, rất cuồng bạo, muốn luyện hóa nó nhất định phải có đủ thực lực mới được. Cũng may Cổ Trần nắm giữ không gian lực, lĩnh ngộ không gian áo nghĩa mới có thể mạo hiểm hấp thu, người bình thường dám hấp thu như vậy khẳng định muốn bạo thể mà chết. Mặc dù vậy, Cổ Trần vẫn không dễ chịu, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều bị cổ năng lượng không gian cuồng bạo này tàn phá, tổn thương nghiêm trọng. Chỉ là thân thể của hắn cường đại, hơn nữa còn có mấy vạn dọc niết bàn chi huyết tồn tại, thân thể khôi phục lực quả thực kinh thế hải tục. Quả nhiên là khả thi. Rất nhanh, Cổ Trần luyện hóa luồng không gian lực cuồng bạo đầu tiên, trên mặt lộ ra một tia tươi cười. Phương pháp này có thể làm được, tự nhiên không thể bỏ qua. Vừa lúc mượn một cơ hội này, ở trong hư vô loạn lưu hảo hảo tu luyện một phen, tranh thủ cùng không gian lực của mình thôi diễn đến một cấp độ cực cao. Nó là đủ để có thể dễ dàng thoát khỏi ít nhất bất kỳ mối nguy hiểm. Trong hư vô đen như mực, một cổ cuồng bạo loạn lưu cuồng kích động, lộ ra khí tức hủy thiên diệt địa. Mà trong một cổ loạn lưu dĩ nhiên ẩn chứa một người, đang yên lặng luyện hóa chung quanh hỗn loạn năng lượng lưu, hấp thu năng lượng không gian bên trong tu luyện. Cổ Trần khoanh chân ngồi ở chỗ đó, không ngừng luyện hóa, trích xuất từng tia không gian chi lực hít vào trong cơ thể, cường đại chính mình. Lúc hắn hấp thu năng lượng không gian, hỗn loạn hư vô phong hội bên trong, có một tia năng lượng kỳ quái bị hấp dẫn tới. Loại năng lượng này rất quái dị, phản phất có thể làm cho thời gian xung quanh sinh ra rối loạn. Một tia năng lượng kỳ dị so với sợi tóc còn nhỏ tuôn ra, bị Cổ Trần hút vào trong cơ thể, trong phút chốc, thân thể phản phất như bị đóng băng. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 832. Trong nháy mắt, Cổ Trần hoảng hốt cảm giác được. Ý thức lại vô cùng rõ ràng. Cùng lúc đó, một loại lực lượng khác trong huyết mạch sôi trào. Thời gian lực lặng lẽ tuôn ra, tựa như một con hung thú nuốt một luồng lực lượng kỳ dị kia,

rất nhiều cự ma hội tụ, cảnh tượng này làm rung chuyển rất nhiều người. 3.000 cự ma hội tụ lại một chỗ. Cổ Trần nhìn 3.000 cự ma trước mắt, trong lòng suy nghĩ nhất định phải mở rộng số lượng cự ma mới được, bằng không hắn sẽ không đối phó được với đối thủ cường đại hơn. Chỉ có 3.000 vẫn thấy có chút không đủ, nhưng đi đâu tìm ra cự ma mới là vấn đề. Ngược lại, ở chỗ của thú nhân lại có rất nhiều, dù sao thú nhân quen thuộc với nô dịch cự ma, sẵn sàng vì chúng mà ra tay chiến đấu, đối với chuyện này Cổ Trần rất là để ý, hắn nghĩ cách làm thế nào để mở rộng số lượng cự ma. Thế nhưng trước mắt phải giải quyết vấn đề thực lực của cự ma mới được, thời gian dài như vậy, thực lực của đám cự ma vẫn không có nhiều tiến bộ. Tình huống như vậy khiến Cổ Trần lo lắng ngồi không yên, vì thánh chiến mà chuẩn bị, trong đó cự ma là một lực lượng quan trọng không thể bỏ qua. Thực lực của các ngươi rốt cuộc vì sao không tăng lên nhanh chóng được? Cổ Trần nhìn một cự ma lão luyện nhất trước mắt, hắn nhíu mày không hiểu, trong lòng luôn cảm thấy trong đó ẩn chứa một ít bí mật. Có lẽ vấn đề ở trong huyết mạch của cự ma, có một loại hạn chế giam cầm nào đó, làm cho chúng không cách nào trưởng thành, càng không cách nào đột phá lên. Chù. Nhân. Đầu cự ma động đậy, mở miệng khó khăn nói ra hai chữ. Nhưng nó vẫn không thể nói chuyện, càng không thể biểu đạt ý muốn nói, đầu óc nôn nóng đến mức toàn thân đều đổ mồ hôi. Cổ Trần có chút bất đắc dĩ, hắn nhìn những cự ma cường đại này, trong lòng suy nghĩ cách giải quyết vấn đề của chúng mới là quan trọng nhất. Trí thông minh thấp, là một khiếm khuyết của cự ma, chân tay phát triển nhanh chóng thì tỷ lệ nghịch với trí thông minh, như vậy tâm trí của chúng vô cùng đơn giản. Về phần đám độc nhãn cự nhân, số lượng quá ít, Cổ Trần dường như đã không để cho mấy độc nhãn cự nhân tham gia chiến đấu nữa. Dù sao số lượng độc nhãn cự nhân của nhà đó thật sự quá thưa thớt, đều thành động vật quý hiếm, hắn vẫn nên nuôi dưỡng ở trong hoang cổ thành làm để làm tay sai. Ít nhất có thể làm chút công việc, chuyện chiến đấu không cần bọn họ ra tay, hắn liền giao cho các cự ma chiến đấu lấy lại lợi ích. Không có biện pháp nào khác, ai nói số lượng cự ma có ưu thế hơn nữa sức chiến đấu càng mãnh liệt hơn, càng cuồng bạo một chút, thì sẽ càng phù hợp với nhu cầu chiến tranh của Cổ Trần. Ngươi tới đây một chút. Cổ Trần đi tới chỉ vào một cự ma, để cho nó đi lên, trước tiên hắn phải kiểm tra tình huống toàn diện trên thân thể cự ma bình thường này, thậm chí các mạch máu nhỏ cũng đều phải kiểm tra một lần. Hắn làm như vậy để tìm ra nguyên nhân vì sao thực lực của đám cự ma này lại khó có thể tăng lên như thế. Nếu không tìm được nguyên nhân để giải quyết, rất có thể Cổ Trần sẽ buông tha thứ sát khí khổng lồ như cự ma. Cự ma gầm nhẹ một tiếng, ngoan ngoãn đi lên, cúi đầu trước mặt Cổ Trần, thành thành thật thật, tựa như một đầu bảo bảo ngoan ngoãn. Thân ảnh Cổ Trần vút lên, đứng trên vai cự ma, một tay đặt trên cổ nó, một luồng ý chí cường đại xâm nhập vào trong cơ thể để tìm kiếm nguyên nhân. Cự ma không có một tia phản kháng, nó lẳng lặng đứng ở nơi đó, tùy ý để cho Cổ Trần kiểm tra. Ồ! Cổ Trần nhíu mày, vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ hô lên một tiếng, dưới sự kiểm tra của hắn, hắn phát hiện trong thân thể cự ma quả nhiên ẩn chứa một ít bí mật. Ta mang hoang bộ lạc. audiotruyen.org Chương 835. Trong cơ thể cự ma này, thật sự có một luồng lực lượng thần bí ba động tồn tại, tuy rằng rất khó phát hiện, nhưng vẫn bị Cổ Trần bắt được. Hơn nữa, Cổ Trần vào trong huyết mạch cự ma, phát hiện một luồng lực lượng đang bị giam cầm, kìm hãm không thể thoát ra bộc phá được. Đó là một loại cấm chế giam cầm thứ lực lượng huyết mạch của cự ma, loại này vô cùng thần bí khó lường, nhưng lại hạn chế sâu sắc huyết mạch của cự ma, khiến bọn chúng khó có thể trưởng thành bình thường. Phát hiện này làm cho Cổ Trần vui hẳn, rốt cục hắn cũng ý thức được nguyên nhân vì sao đám cự ma không thể tăng thực lực luôn lên như vậy. Thì ra là huyết mạch trong thân thể của những cự ma này có một loại giam cầm nào đó, làm cho cự ma không cách nào thoát ra để tăng trưởng lớn hơn. Cấm chế giam cầm này thật khó phá. Cổ Trần kinh ngạc, hắn không ngừng kiểm tra huyết mạch trong cơ thể cự ma, lần nữa lại phát hiện ra luồng cấm chế rất kỳ quái, hơn nữa còn là bí mật. Hắn muốn chạm vào, nhưng lại không cách nào làm được, nhưng Cổ Trần tin tưởng vào ánh mắt của bản thân, hắn chắc chắn có một luồng huyết mạch cấm chế đang tồn tại. Huyết mạch của cự ma tồn tại một loại giam cầm thần bí nào đó, làm cho chúng không thể tăng lên lực lượng, cho dù có tăng lên cũng rất khó. Trách không được, trong khoảng thời gian này thực lực của đám cự ma một chút cũng không tiến triển, thì ra là huyết mạch trong cơ thể với cấm chế giam cầm có liên quan. Cổ Trần nhíu mày, hắn đã ý thức được nguyên nhân nên nhanh chóng lui ra. Sắc mặt đăm chiêu suy nghĩ về cách hóa giải cấm chế. Các ngươi đều tới đây. Hắn không bỏ sót bất kỳ cự ma nào, toàn bộ đều kiểm tra xong, cuối cùng mới kiểm tra tình huống huyết mạch thân thể của cự ma thủ lĩnh. Vừa kiểm tra, Cổ Trần lập tức phát hiện cự ma thủ lĩnh khác hẳn với đám cự ma bình thường kia, trong cơ thể nó có loại huyết mạch giam cầm hình như yếu hơn rất nhiều. Không sai, đây đúng là huyết mạch trong cơ thể cự ma thủ lĩnh giam cầm, hình như yếu đi một chút, đây là một nguyên nhân chính khiến nó có thực lực cường đại nhất, vì vậy mới trở thành thủ lĩnh. Cổ Trần sửng sốt, lập tức nhận ra sự thật, cự ma thủ lĩnh rất có thể bởi vì một nguyên nhân nào đó hoặc là trùng hợp đã phá vỡ được lực lượng giam cầm huyết mạch trong cơ thể. Do đó đạt được không gian tăng trưởng lớn hơn. Nhưng làm thế nào để nó phá vỡ sự giam cầm huyết mạch trong cơ thể? Cổ Trần lập tức tăng cường độ ý thức, kiểm tra vấn đề huyết mạch của cự ma thủ lĩnh hết lần này đến lần khác, rốt cục cũng làm cho hắn tìm được bí mật trong đó. Thì ra là như vậy. Hắn bừng tỉnh, tìm ra nguyên nhân chính của vấn đề, hắn phát hiện huyết mạch trong cơ thể cự ma đầu lĩnh giam cầm yếu đi một chút, hiển nhiên trước đó huyết mạch bị nó phá vỡ một chút giam cầm nên mới có thể giải phóng. Mà sở dĩ có thể phá vỡ giam cầm, là bởi vì trong cơ thể nó một luồng năng lượng cường đại, có lẽ, cự ma từng dùng qua một loại linh vật cấp cao nào đó. Như vậy mà nói, ngoại lực có thể phá vỡ lực lượng giam cầm huyết mạch trong cơ thể chúng nó, cuối cùng sẽ đạt được lực lượng cường đại hơn. Hai mắt Cổ Trần lóe lên, nghĩ đến rất nhiều khả năng, cuối cùng tìm lại một biện pháp tốt có thể thực hiện để phá vỡ cấm chế giam cầm khó khăn kia. Đó là thần huyết. Không sai. Thần huyết chính là huyết dịch của thần linh, nó ẩn chứa năng lượng thánh thần cường đại. Ít nhất trong tay Cổ Trần không có linh vật có thể so sánh với thần huyết, cho nên, giải pháp tốt nhất chính là những thần huyết trong tay hắn. Dùng năng lượng cường đại của thần huyết, từ bên ngoài phá vỡ huyết mạch giam cầm trong cơ thể cự ma, mở ra lực lượng huyết mạch cường đại trong cơ thể chúng, đạt được thực lực cường đại hơn. Xem ra, còn phải tiêu hao thần huyết, thế nhưng xem tình huống này hắn không thể không làm. Cổ Trần trầm tư một lúc. Trong lòng liền đưa ra quyết định. Bởi vì trong tay Cổ Trần không có bao nhiêu lực lượng có thể dùng được, ngoại trừ tộc nhân bản tộc ra, còn có lực lượng gì có thể lợi dụng. Cự ma chính là một luồng lực lượng rất tốt, nếu không lợi dụng thật sự là lãng phí tài nguyên. Cổ Trần biết, bộ lạc của mình muốn cường đại, dựa vào lực lượng của mình là không đủ, nhất định phải biết lợi dụng lực lượng khác. Thậm chí phải tìm kiếm các đồng minh khác, mới có thể có một loại cường đại vững chắc bảo đảm. Thậm chí có một cái cường đại hậu thuẫn. Giống như hỏa tước Cổ Trần mang về, Hàng Băng Phượng Hoàng chính là một trong số đó, còn có Bạch Hổ, Bạo Long. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 836. Các loại lực lượng hội tụ thành một mới là yếu tố quan trọng nhất của một thế lực cường thịnh bất suy. Được rồi, ta có lẽ đã tìm được nguyên nhân các ngươi không cách nào tăng lên thực lực. Kế tiếp chính là vì các ngươi mở ra loại hạn chế này. Cổ Trần sắc mặt nghiêm túc nhìn cự ma thủ lĩnh, giọng điệu trịnh trọng nói. Hắn nhìn vào thủ lĩnh cự ma và nghiêm túc nói, ta đã dành rất nhiều chi phí và nguồn lực để nuôi dưỡng ngươi, hy vọng ngươi không làm ta thất vọng. Chù! Nhân duy nhất! Cự ma thủ lĩnh cố gắng nói ra một câu, trong mắt lộ ra một luồng trung thành cùng tín nhiệm mãnh liệt. Đối với việc này, Cổ Trần vẫn rất hài lòng, thế nhưng cũng không sợ nó phản bội. Tất cả cự ma đều có linh hồn ấn ký bị Cổ Trần nắm giữ. Muốn phản bội, chắc chắn sẽ bị biến thành tro bụi. Bắt đầu đi. Cổ Trần hít sâu một hơi sâu, lấy tinh thần bắt đầu chuẩn bị vì các cự ma thử mở ra huyết mạch đang bị giam cầm trong cơ thể chúng. Hắn muốn dùng thần huyết cường đại trân quý kia giải huyết mạch giam cầm cho các cự ma, mục đích chính là phóng thích lực lượng huyết mạch tiềm lực của chúng. Có lẽ, mở ra huyết mạch giam cầm của cự ma tương lai có thể mang đến cho hắn rất nhiều lợi ích không ai có thể ngờ được. Cổ Trần lấy một tia thần huyết, khắc một quả cổ phát ấn phù lên đó. Đó là hỗn độn bát cấm phù, có thể giam cầm, đồng dạng có thể phá cấm, bởi vì bản thân là cấm chế cường đại, gặp phải lực lượng cùng cấm chế tự nhiên có thể phá vỡ. Chỉ thấy, hỗn độn bát cấm phù đánh vào trong cơ thể cự ma, bị kích phát ra. Thời gian tĩnh chỉ. Cổ Trần trực tiếp đánh vào một luồng lực lượng thời gian. Giam cầm lực lượng giam cầm sôi trào hồi phục, hoàn toàn định hình nó trong cơ thể cự ma, không cách nào khôi phục. Không gian lợi nhận, Nam Minh Ly Hỏa, đốt. Ngay sau đó, Cổ Trần liên tục đánh ra hai loại huyết mạch chi lực, trong nháy mắt chém về phía huyết mạch trong cơ thể cự ma giam cầm. Vang lên một tiếng, không gian lợi nhận vào trên đó truyền đến từng đợt công phá giao kích thanh âm. Theo sát phía sau, một luồng Nam Minh Ly Hỏa đốt cháy, bao bọc một loại huyết mạch cấm chế không ngừng thiêu đốt. Không gian lợi nhận chém giết, Nam Minh Ly Hỏa đốt cháy, còn có một luồng thời gian lực giam cầm, càng có hỗn độn bát cấm phù trấn áp tan vỡ. Cuối cùng trên trán cổ Trần tuôn ra một luồng ý chí cường đại, linh hồn lực diễn hóa ra một lượng lực đạo trực tiếp vọt vào trong huyết mạch cự ma, triển khai mài mòn thứ cấm chế giam cầm kia. Mấy loại lực lượng cường đại đồng loạt ra trận cùng một lúc, làm cho huyết mạch cấm chế trong cơ thể cự ma căn bản không có biện pháp phản kháng. Theo huyết mạch cấm chế trong cơ thể cự ma từng chút một bị tiêu diệt, một luồng khí tức đáng sợ tràn ngập. Đột nhiên, cự ma thủ lĩnh đau khổ rống to một tiếng, cả người nó đều bốc lên hắc quang cuồn cuộn, lộ ra một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ. Sắc mặt cổ Trần hơi biến đổi, cảm giác được khí tức của cự ma đang phát sinh biến hóa, không, chính xác nói là cả người trên dưới của nó đều sinh ra biến dị. Ở trong cơ thể nó, huyết mạch cấm chế từng chút một biến mất, bên trong những giam cầm huyết mạch đang từng chút phóng thích ra, khí tức đáng sợ làm cho hắn mừng rỡ. Chỉ thấy, huyết mạch trong cơ thể cự ma thủ lĩnh bỗng nhiên tràn ra từng tia lực lượng mãnh liệt, lộ ra khí tức hỗn loạn, thô bạo, hủy diệt. Đây là... Đồng tử cổ Trần co rụt lại. Dưới linh hồn cảm ứng cường đại của mình, huyết mạch trong cơ thể cự ma bị giam cầm mở ra, lập tức có một luồng khí tức kinh khủng hỗn loạn tuôn ra. Luồng lực lượng này, chính là huyết mạch chi lực của cự ma bị giam cầm, mang theo một loại khí tức hỗn loạn, hủy diệt đáng sợ, làm cho người ta khiếp sợ. Ầm ầm. Trong phút chốc, cả người cự ma chấn động, hai mắt bỗng nhiên trở nên đỏ tươi, hai chùm hồng quang cường đại xé rách hư không, vô cùng khiếp người. Nó gào thét, trong mắt tràn ngập một luồng bạo ngược. Ma huyết. Cổ Trần kinh ngạc hô lên một tiếng, hắn nhìn thấy huyết mạch chi lực được phóng thích ra trong cơ thể của cự ma, dĩ nhiên là một luồng hỗn loạn. Loại ma huyết này, cực kỳ cường đại, lộ ra khí tức hủy mạnh mẽ. Sắc mặt cổ Trần ngưng trọng, nhìn cự ma rơi vào cuồng bạo, muốn hủy diệt tất cả. Cự ma thủ lĩnh bỗng nhiên giơ cự thủ về phía cổ Trần trực tiếp tát xuống một cách bạo ngược. Dừng lại. Cổ Trần giận dữ quát, một luồng ý chí cường đại làm cho cự ma dừng lại, tiếp theo, một đường ánh sáng mờ ảo thánh khiết bao phủ cự ma. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 837. Đó là linh hồn thanh tẩy chi quan, trực tiếp bao phủ cự ma thủ lĩnh, làm cho ý thức lâm vào hỗn loạn khôi phục thanh tĩnh, mờ mịt nhìn cổ Trần. Hỗn loạn ma huyết, huyết mạch hủy diệt chi lực. Giờ phút này, vẻ mặt cổ Trần ngưng trọng nhìn cự ma, trong mắt hắn lộ ra một tia khiếp sợ. Hắn rốt cục tìm ra rõ ràng, cự ma bị phong cấm huyết mạch là cái gì, dĩ nhiên là hỗn loạn ma huyết, huyết mạch chi lực của ma tộc tới từ thiên ngoại. Hỗn loạn ma tộc, không thuộc về man hoang thế giới, nghe đồn là thiên ngoại ma tộc đến từ bên ngoài man hoang đại thế giới. Loại ma quỷ này, tràn ngập hỗn loạn và hủy diệt. Huyết mạch cự ma dĩ nhiên có hỗn loạn ma huyết, chẳng lẽ là đời sau của thiên ngoại ma tộc? Thần sắc cổ Trần nghiêm túc. Hắn nhìn ánh mắt trước mặt bốc lên hồng quang, lộ ra sự hỗn loạn, thô bạo, hủy diệt luồng ánh sáng mờ ảo ánh mắt. Huyết mạch của cự ma, có lai lịch khiến người ta kinh hãi, trong lòng cổ Trần nhịn không được chần chờ, giúp cự ma mở ra huyết mạch giam cầm rốt cuộc là đúng hay sai. Mặc kệ, nhân tộc đều sắp bị diệt vong, ta còn quản chúng gây chuyện. Cổ Trần vứt bỏ những tạp niệm đó, vẻ mặt kiên định, nhìn cự ma thủ lĩnh trước mắt bị trấn áp an tĩnh lại. Quả ngươi là huyết mạch gì, vì ta dùng là đủ rồi. Mặc kệ ngươi là ma gì, thiên ngoại ma đầu cũng tốt, địa ngục ma thần cũng được, tóm lại chỉ cần vì hắn dùng chính là kết quả tốt nhất. Mở nó cho ta. Nghĩ rõ điểm này, cổ Trần quát lớn, gia tăng lực lượng tim vào trong cơ thể cự ma thủ lĩnh, cứng rắn phá vỡ loại lực lượng giam cầm huyết mạch. Luồng lực lượng này là vì giam cầm hỗn loạn ma huyết trong cơ thể nó, vì không để cho cự ma thức tỉnh cái loại huyết mạch chi lực đáng sợ tràn ngập hủy diệt này. Nhưng cổ Trần lại phá vỡ loại lực lượng giam cầm này, phóng thích hỗn loạn ma huyết giam cầm bên trong ra, cởi bỏ huyết mạch giam cầm của cự ma. Ầm ầm. Một tiếng ầm ầm, thiên địa chấn rung lên, trong hai mắt cự ma thủ lĩnh bộc phát ra hồng quang cường đại, tràn ngập một luồng khí tức hủy diệt. Khí tức cả người nó tăng vọt, thân thể vào giờ khắc này không ngừng bành trướng lên, từ trong cơ thể toát ra một luồng hắc vụ hỗn loạn. Cự ma đầu lĩnh Dương Thiên gào thét, tiếng gầm hung hoành truyền khắp bốn phương. Rung động vô số người, khiến rất nhiều người sợ hãi không hiểu. Đó là khí tức đáng sợ từ hỗn loạn ma huyết trong cơ thể cự ma, tràn ngập lực lượng hủy diệt. Thế nhưng huyết mạch trong cơ thể cự ma giam cầm quá mạnh, cổ Trần chỉ là mở ra phóng thích một bộ lực lượng hỗn loạn ma huyết. Nhưng chỉ là điểm này hỗn loạn ma huyết lực lượng, làm cho cự ma thủ lĩnh thực lực tăng vọt đến một trình độ cường đại. Thân hình vốn chỉ cao 20 thước, trực tiếp bành trướng đến trình độ cao chừng 30 thước, tản ra một luồng khí tức hỗn loạn hủy diệt. Trấn áp. Cổ Trần quát lớn, trực tiếp giơ tay trấn áp luồng lực lượng hỗn loạn ma huyết, mấy luồng lực lượng cường đại trấn áp hỗn loạn ma huyết được phóng thích ra. Giờ phút này, đầu cự ma vẻ mặt dữ tợn, trong hai mắt lộ ra ma quang hủy diệt, dường như muốn hóa thành một đại ma hỗn loạn chỉ biết hủy diệt vạn vật. Nhưng bị Cổ Trần trấn áp, còn bị một luồng linh hồn thanh tẩy chi quang không ngừng rửa sạch ý thức hỗn loạn của linh hồn, để cho nó duy trì tỉnh táo. Chủ, nhân, ta chống đỡ không nổi. Bỗng nhiên, cự ma đầu lĩnh vẻ mặt đau khổ nói ra một câu này, nó cảm giác ý thức của mình sắp chìm vào hỗn loạn hủy diệt vô bờ. Nhưng lại bị Cổ Trần sử dụng năng lực giúp cho nó tỉnh táo, không lâm vào hỗn loạn, còn duy trì ý thức vốn có của nó. Câm miệng, ta ở bên trong linh hồn của ngươi, đang cố gắng sử dụng năng lượng để ngưng tụ một đường linh hồn quang hoàng, thay ngươi rửa sạch ma huyết ý chí hỗn loạn, ngươi nắm chắc lực lượng này cho ta, nếu không lão tử chỉ có thể nhẫn tâm diệt ngươi. Thanh âm Cổ Trần nghiêm khắc truyền đến, làm cho ý thức của thủ lĩnh cự ma khẽ run rẩy, rất sợ hãi, nhưng truyền ra một ý niệm kiên định. Nó gào thét, cả người tản ra khí tức hủy diệt hỗn loạn, cái loại khí tức đáng sợ hủy thiên diệt địa này làm cho vô số người trong thành đều kinh hãi. Thế nhưng luồng khí tức này đến nhanh, đi cũng nhanh, trong chớp mắt thu hết vào thân thể, biến mất không thấy, cự ma thủ lĩnh khôi phục bình tĩnh. Nó nhờ có sự trợ giúp của Cổ Trần, đã triệt để tiêu diệt luồng ý chí hủy diệt đáng sợ của hỗn loạn ma huyết. Dưới sự trợ giúp của Cổ Trần, cự ma thủ lĩnh thành công nắm trong tay lực lượng hỗn loạn ma huyết. Hồi lâu sau, khi cự ma thủ lĩnh cuồng bạo khôi phục bình thường, lực lượng hỗn loạn ma huyết tàn phá trong cơ thể rốt cục bị nó triệt để thu phục. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 838. Đến lúc này, nó sẽ không chịu ảnh hưởng của hỗn loạn ma huyết nữa, mà là duy trì ý thức và lý trí của mình tồn tại, không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn. Cuối cùng cũng không tốn một phen công phu của ta. Cổ Trần thở phào nhẹ nhõm. Hắn thu hồi tất cả lực lượng, nhìn cự ma thủ lĩnh biến hóa cường đại trước mắt, thân hình cao tới 30 thước. Cái loại cuồng bạo này làm cho người ta sợ hãi. Cổ Trần vô cùng mãn nguyện, đây là loại năng lực có cấp độ mạnh nhất từ trước đến giờ. Nắm được lực lượng này trong tay, Cổ Trần hắn tự tin có thể chiến đấu với những đối thủ cường đại khác. Cảm ơn người. Chủ nhân. Cự ma thủ lĩnh mở miệng nói ra một câu cảm tạ, trực tiếp quỳ trước mặt Cổ Trần, ầm ầm một tiếng, rung động đến cả tòa thành đều hơi run rẩy. Đứng dậy đi, sau này ta sẽ thay ngươi kiểm tra một lần, sau khi không thành vấn đề sẽ tiếp tục phá vỡ huyết mạch giam cầm cho thủ hạ cự ma khác của ngươi. Cổ Trần khẽ gật đầu cười nói, đối với biểu hiện của cự ma thủ lĩnh rất hài lòng, tên này không làm cho hắn thất vọng, kế tiếp hắn bận rộn xử lý những tên cự ma phía sau. Cự ma dĩ nhiên đều ẩn chứa lực lượng hỗn loạn ma huyết, cởi bỏ luồng huyết mạch giam cầm này, phóng thích ra loại lực lượng ma huyết đáng sợ này làm cho chúng biến thành đại ma hỗn loạn. Mặc kệ tương lai như thế nào, Cổ Trần sẽ nắm chắc những cự ma này, chỉ cần có vấn đề trực tiếp tiêu diệt là được, hiện tại càng mạnh, vậy có thể mang đến cho hắn lợi ích càng lớn hơn. Kế tiếp, Cổ Trần bắt đầu kiểm tra tình huống huyết mạch và lực lượng của cự ma thủ lĩnh, chuẩn bị vì cự ma của hắn mở ra huyết mạch giam cầm trong cơ thể. Nếu thành công, đây sẽ là một lực lượng làm cho thế gian kinh hãi. Trong hoang cổ thành, trên một mảnh đất trống, một đội ngũ cự ma đáng sợ đang được tập hợp lại một chỗ. Những cự ma này, từng người một đều mang khuôn mặt dữ tợn, hai mắt lộ ra hồng quang cường đại, cả người vây quanh từng đường hắc khí, lộ ra khí tức hủy diệt. Chúng đều được mở ra huyết mạch giam cầm, phóng thích lực lượng hỗn loạn ma huyết, từng người trở nên vô cùng cuồng bạo, hung lệ, làm cho người ta sợ hãi. Cũng may có ý chí Cổ Trần trấn áp, thanh tẩy, mới không rơi vào triệt để cuồng bạo, nếu không đã sớm trực tiếp triển khai hủy diệt thế giới. Nhưng mặc dù như vậy, những cự ma này cũng có đại biến, không còn trở nên ôn thuận nữa, hai mắt lộ ra hồng quang thô bạo, dường như luôn muốn hủy diệt vạn vật. Rống. Đầu lĩnh cự ma rống to một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn tất cả cự ma khác, từng tên cự ma vốn thô bạo lập tức cúi đầu. Cổ Trần đứng giữa không trung, nhìn cự ma biến đổi mạnh mẽ. Cả người tản ra khí tức hủy diệt, quanh người bao quanh một loại khí lưu giống như hồ quang màu đen, xung quanh không khí đều hỗn loạn. Từ nay về sau, các ngươi chính là quân tiên phong của ta, mệnh danh hủy diệt quân đoàn, vì ta phá vỡ tất cả trở ngại, hủy diệt tất cả địch nhân. Có thứ năng lực mạnh mẽ như vậy hắn nhất định sẽ không sợ bất cứ đối thủ nào. Hắn hoàn toàn tin tưởng vào sức mạnh của các cự ma,

kỳ thật rất bình thường. Cổ Trần nhớ tới động vật trên địa cầu bị nhốt trong lồng như hổ, sư tử, vốn hoang dã mười phần, nhưng nhốt lâu sẽ trở nên mất đi hung tính ban đầu. Nên để bạch hổ cùng bạo long chạy ra ngoài, không thể vĩnh viễn trói chặt mỗi một người bên cạnh. Bạch hổ, chính là man hoang thánh thú, có huyết mạch cường cùng tiềm lực đại, mỗi ngày nằm sấp ở nhà ngược lại giống như một con mèo lớn. Bạo long càng là hung man hoang thú, bản thân thô bạo, tàn nhẫn, hung ác, nhưng nhốt lâu cũng sẽ xóa bỏ hung khí man hoang ban đầu của nó. Lần này chạy ra ngoài có lẽ tốt hơn, Cổ Trần nghĩ thông suốt điểm này sau đó liền không để ý nhiều. Dù sao cũng có linh hồn lạc ấn, không sợ bạo long cùng bạch hổ sẽ phản bội, đây là không có khả năng, một ý niệm có thể xóa sạch ý thức linh hồn của chúng. Vâng, chủ nhân. Thanh âm thanh thúy của Hoàng Ly truyền đến, bốn phía hàn khí tràn ngập, đóng băng tám phương. Ta man hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 840. Về phần hỏa tước bên trong hỏa điện, đang nằm sấp trên bộ di cốt Phượng Hoàng hấp thu lực lượng, căn bản không rảnh bận tâm, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt. Cổ Trần kiểm tra một phen liền không chú ý, càng không đến quấy rầy. Hắn trước tiên đi tới một tòa thiên điện bên cạnh, vừa mới tới liền thấy trước điện có hai vị thiếu nữ phong tư trác tuyệt, chính là hai tỷ muội Ly, Lạc. Ly, ngươi không có việc gì có thể đi băng điện tìm Hoàng Ly nhờ giúp đỡ, có lẽ đối với tu luyện của ngươi càng có lợi. Cổ Trần nhìn da thịt tựa như cơ băng của Ly, càng lúc càng thanh lãnh đạm, dường như một đóa thiên sơn tuyết liên cô ngạo. Vâng, tộc trưởng. Ly khẽ gật đầu tiếp nhận. Về phần Lạc, vị muội muội này, Cổ Trần nhìn nàng suy nghĩ một chút nói, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi đi, có lẽ đối với các ngươi có chỗ tốt. Vâng, tộc trưởng. Lạc Thanh Thúy trả lời, vẻ mặt mừng rỡ. Cổ Trần kiểm tra tình huống tu vi của hai người, dặn dò một phen rồi rời đi. Hắn không ngừng vó ngựa rời khỏi Hoang Cổ Thành, đi tới Sơn Hải Thành, vì 10 vạn cự ma nơi đó mở ra huyết mạch giam cầm trong cơ thể, phóng thích lực lượng hỗn loạn ma huyết. Để đối phó với thánh chiến 10 năm sau, Cổ Trần có thể nói là tốn công, mặc kệ hỗn loạn ma huyết trong cơ thể cự ma có bao nhiêu đáng sợ. Sức mạnh này không thể bỏ qua. Ngay khi Cổ Trần đi tới Sơn Hải Thành, xa xa bên ngoài Bách Mang Sơn, trong một chỗ rừng núi, đang có một đầu bạo long cùng một đầu bạch hổ thâm nhập vào trong rừng rậm. Đao ca, ngươi nói nơi này có khí tức tộc của ngươi, có phải là thật hay không, sao lại không nhìn thấy? Trong rừng núi, một con bạch hổ lộ ra biểu tình mê hoặc, quay đầu hỏi một đầu bạo long bên cạnh. Đầu bạo long này, chính là theo bạch hổ đi ra ngoài chơi. Sẽ không sai, nơi này có khí tức tộc của ta, hơn nữa số lượng còn không ít. Hai mắt bạo long tỏa sáng, lộ ra một tia khát máu. Sâu trong rừng rậm, trên một mảnh đất trống bằng phẳng, một đám quái vật khổng đại tụ tập. Những thứ này, đúng là man hoang bạo long, từng đầu bạo long hình thể khổng lồ tụ tập, có người nằm sấp trên mặt đất lười biếng phơi nắng. Một số tiểu bạo long đang đuổi chơi dưới hồ nước, kêu ngao ngao. Hơn 10 đầu mẫu bạo long đang gặm một thi thể hung thú khổng lồ, miệng đầy máu tanh, trong đám bạo long có đủ mấy chục đầu bạo long. Mà trong đó có một bạo long vương, cơ thể khổng lồ nhất, lân giáp màu xanh đen cả người lóe ra quang mang, nằm sấp trên bãi cỏ nghỉ ngơi. Cái đầu to lớn, miệng đầy răng nanh, hai mắt híp lại thỉnh thoảng hiện lên một tia hung quang bạo ngược. Bỗng nhiên, đầu bạo long này ngẩng đầu, hai mắt giận dữ, lộ ra vẻ hung hãn. Rống. Bạo long vương bỗng nhiên hướng về phía trong rừng rậm phát ra tiếng gào thét kinh thiên, long rống từng trận truyền ra, rung động núi rừng. Tất cả bạo long đồng loạt đứng dậy, từng đầu tản ra khí tức cường đại, lộ ra hung quang. Ao! Đám bạo long sôi trào, theo tiếng gầm gừ của bạo long vương truyền ra, tất cả bạo long bất kể lớn nhỏ đồng loạt tụ tập. Một đám mẫu bạo long lập tức bảo vệ đám tiểu bạo long, lui sang một bên cảnh giác nhìn rừng rậm phía trước, nơi đó có hai luồng hung sát khí cường đại đang tới gần. Ầm ầm! Trong rừng truyền đến tiếng bước chân nặng nề, cây cối lay động, khiến cho quần thể bạo long chú ý. Đặc biệt là bạo long vương, hai mắt hung quang lóe lên, trống to một tiếng, cả người tản ra luồng khí tức man hoang bạo ngược. Là ai, dám xông vào lãnh địa của bản vương? Bạo long vương giận dữ trống lên, vẻ mặt hung ác, hai móng vuốt trước lộ ra phong mang, sát khí kinh người. Chỉ thấy một đạo thân ảnh khổng lồ chậm rãi đi ra từ trong rừng, ngẩng đầu cao từng bước chấn động, làm cho đám bạo long lập tức khẩn trương. Người tới, chính là con man hoang bạo long. Cả người tản ra sát khí hung bạo. Cao. Ta tuyên bố, nơi này thuộc về bản vương quản. Bạo long đi ra, miệng liền gào thét một câu. Một tiếng gầm gừ này, dọa cho đám bạo long sinh ra bạo loạn, hơn 10 con mẫu bạo long đồng loạt gầm lên giận dữ, phát ra tiếng cảnh cáo mãnh liệt. Hơn nữa phía sau bạo long, còn một con bạch hổ thần tuấn phi thường, toàn thân trắng như tuyết, ngẩng đầu đi ra, cả người tản ra một luồng khí tức uy mãnh của thánh thú. Đôi mắt màu vàng của bạch hổ nhìn lướt qua một đám bạo long phía trước, ánh mắt tập trung vào bạo long vương cầm đầu, thân hình khổng lồ, khác với tiểu bạo long. Ngoại lai nhân lưu lạc, ra khỏi lãnh địa của bản vương. Bạo long vương hung ác gào thét, từng bước đi tới, tản ra khí tức cường đại, sát khí khóa chặt mặt sẹo,